Công đức ấn, chương 228, Đại Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt thế nhân, Mục Cẩm Vân tu vi là nguyên anh kỳ đại viên mãn. Cũng chính là nửa bước độ kiếp. Khoảng cách độ kiếp kỳ chỉ có cách xa một bước. Sớm tại Cloud City so tài thời điểm, Cloud City Đan Lâm Cây liền kết luận hắn sắp đột phá độ kiếp. Còn mời hắn đi Cloud City làm khách. Chỉ bất quá bị Mục Cẩm Vân trực tiếp cự tuyệt. Khi đó, Mục Cẩm Vân đạt được một khối tiên sử lệnh, cũng đem kỳ thành công thu phục. Phía sau không lâu, Mục Cẩm Vân tu vi liền đã đột phá độ kiếp. Chỉ là tiên sử lệnh có ẩn nấp tu vi khí tức tác dụng, là lấy trong mắt mọi người. Hắn vẫn như cũ chỉ là cái nguyên anh kỳ đại viên mãn. Đồng dạng, Mục Cẩm Vân trong cơ thể phệ tâm cổ là cổ vương, vốn là không dễ dàng bị phát giác. Ban đầu ở Cloud City lúc Thanh Quân miễn cưỡng có thể ý thức được một chút cổ quái. Bây giờ hắn tu vi dâng lên hơn nữa tiên sử lệnh ẩn nấp tác dụng. Hắn cổ trùng giấu kín trong tim, cơ hồ đã thay thế nguyên bản trái tim, lại gọi những người khác căn bản nhìn không ra nửa phần dị thường. Cho dù là huấn luyện cổ trùng Minh Tông, cũng căn bản không ý thức được hiện tại nam tử trong cơ thể có được một cái cổ vương. Trong mắt bọn hắn, Mục Cẩm Vân chính là một cái tư chất ưu tú tuổi trẻ đệ tử. Nhìn ngược lại là quang phong tễ nguyệt, nhưng tu vi cao không có nghĩa là năng lực thực chiến cũng mạnh. Có khả năng đánh giết linh thú không có nghĩa là có khả năng lưu loát giết người. Bọn họ Minh Tông đệ tử đều là trong núi thây biển máu đi ra, là dùng máu tươi xâm nhiễm rèn luyện tu la đao. Há lại là những thứ này nhận tông môn dốc lòng che chở bồi dưỡng đệ tử có khả năng đánh đồng. Gừng đủ cười đến một mặt cuồng vọng. Cân nhắc thật là không có. Tuyển ai? Mục Cẩm Vân đi lại thong dong, nháy mắt đã vượt qua đứng tại phía trước nhất gừng đủ. Vân Đạm Phong khinh nói. Cùng lên đi. Gừng đủ nụ cười ngưng kết trên mặt, trong mắt ngoan lệ không che giấu chút nào. Hắn trở tay một đao, đao khí dâng lên mà ra, chém về phía gần trong gang tấc Mục Cẩm Vân phía sau lưng. Nhưng Mục Cẩm Vân bước chân lay nhẹ, thân hình lóe lên, lưu tại chỗ bất quá là một bộ tàn ảnh. Hết lần này tới lần khác bốn phía đều xuất hiện cái bóng của hắn, gọi người nhất thời không phân rõ đến cùng chân thân ở nơi nào. Bất quá là thân pháp mau một chút mà thôi. Minh Tông độ kiếp kỳ Nhiếp Thủ mũi chân một chút rời khỏi vòng chiến. Hắn cất cao giọng nói. Đã hắn như thế tự phụ, các ngươi liền đồng loạt ra tay. Dạy hắn thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Tại Minh Tông, lúc đối địch, xưa nay không nói công bằng đạo nghĩa. Chính ngươi khinh thường muốn lấy một địch chín, vậy liền để cho ngươi biết xem thường Minh Tông đệ tử hậu quả. Tại Nhiếp Thù trong mắt, Mục Cẩm Vân đã đợi cho một người chết. Ẩn Tông mấy vị đại năng muốn xuất thủ ngăn cản. Nhiếp Thù lập tức nói. Kia là chính hắn lựa chọn. Hẳn là các ngươi muốn mạnh mẽ can thiệp không thành. Quanh người hắn khí tức tăng vọt. Tốt, ngày hôm nay ta liền lấy một địch năm. Đem hết toàn lực cũng muốn ngăn các ngươi nhúng tay. Chỉ cần kéo dài nhất thời nửa khắc, cái kia Mục Cẩm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng liền tại bọn hắn nổi tranh chấp thời điểm, tràng diện chiến đấu đều nổi lên không tưởng tượng được biến hóa. Mục Cẩm Vân thân hình cực nhanh, những nơi đi qua, kiếm khí răng khắp nơi, dệt tinh tế thành lưới. Chờ chín người ý thức được không đối, nháy mắt thối lui thời điểm, bọn họ thình lình phát hiện Mục Cẩm Vân vừa mới cũng không phải là qua loa nhảy lên đi. Dưới chân hắn bộ pháp dẫn ra linh khí, lấy kiếm khí làm phủ, trực tiếp thành trận, vừa chín người thối lui, liền cảm giác thân thể thật giống như bị trói buộc chặt. Tựa như bị dính tại trên lưới nhện tiểu trùng, nhất thời tránh thoát không được, càng dãy rủa cuốn lấy càng nhiều, càng lún càng sâu. Trong chín người tu vi cao nhất cái kia trên thân nhất thời nổi lên một tầng hỏa. cả người đều biến thành cái hỏa cầu, khiến cho tâm hắn kinh hãi là hắn ngọn lửa. Đối với cái kia lưới tơ đồng dạng linh khí căn bản không hề có tác dụng. Ngược lại ngọn lửa dần dần yếu ớt, giống như là bị hàn băng bao trùm lại. Gió rét lăng liệt, kẻ hèn mọn đốm lửa nhỏ sao dám tranh phong. Trọng yếu nhất chính là, trong lòng bọn họ cổ trùng vậy mà cùng nhau e ngại. Vốn nên để bọn hắn điên cuồng, thẳng tiến không lùi không sợ sinh tử cổ trùng. Giờ phút này tất cả đều để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh, thậm chí đau đớn không chịu nổi. Ngay tại đại gia hãi hùng khiếp vía thời khắc, linh khí trong lưới tâm Mục Cẩm Vân nâng tay vồ một cái. Hắn lòng bàn tay có một giọt màu nâu đỏ chất lỏng tràn ra, rơi vào linh khí trên mạng về sau nháy mắt hướng bốn phía tản ra. Cái kia hồng liền dần dần trở thành nhạt, theo hồng nâu làm nhạt thành phấn hồng, làm cho chung quanh hình thành một tầng màu hồng sương mù. Minh Tông 9 người đệ tử thì bị nhốt vào phấn sương mù bên trong. Rõ ràng tràng diện kiều diễm, trên mặt của bọn hắn lại lộ ra hoảng sợ thần sắc. Lại không cần phút chốc, cái kia tự xưng tu vi thấp nhất gừng đủ liền khóe miệng chảy máu. Khó khăn hô lên một chữ, độc. Nhiếp Thù bất quá là ngăn trở ẩn tông độ kiếp kỳ một trận. Hắn một cái chống đỡ năm cái vẫn còn có chút phí sức. Cũng không dám phân thần. Chờ nhìn thấy đối mặt năm người công kích chợt giảm lại thần sắc không hiểu thời điểm, hắn ý thức được có chút không đúng. Thần thức đảo qua, nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Nhiếp Thù đang muốn xuất thủ, lại bị ẩn tông trực tiếp ngăn cản. Đệ tử trong lúc đó chiến đấu, chúng ta những trưởng bối này vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Hắn dùng độc, Nhiếp Thù lạnh lùng nói. Liền nghe phía dưới một cái giòn tan giọng nữ nói. Ta ca là đan dược sư. Dùng độc có gì đáng kinh ngạc? Ai nói không thể dùng độc? Ít như vậy độc bọn họ đều không đối phó được. Vậy thì có cái gì biện pháp? Đúng, Xích Ngân Tiêu cạc cạc cười. Cánh mở ra phách lối trên mặt đất đi tới đi lui. Chúng ta linh thú còn chưa lên đâu. Nó nói xong, chỉ thấy một cái xinh đẹp tiểu hồ điệp cũng bay ra. Nếu chúng nó gia nhập chiến cuộc trợ giúp Mục Cẩm Vân, bọn họ cũng tìm không ra một tia sai. Dù sao, đều là Mục Cẩm Vân linh thú. Mà linh thú cùng chủ nhân có khế ước, là hoàn toàn có thể tham dự chiến đấu. Chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, Minh Tông 9 vị đệ tử liền bị Mục Cẩm Vân một mẻ hốt gọn. Mà Tô Lâm An biết, Mục Cẩm Vân kỳ thật còn có càng nhanh phương pháp. Hắn cũng không từng chân chính xuất kiếm. Những cái kia ngang dọc kiếm khí, bất quá là vì bày trận làm phụ trợ. Kiếm của hắn, tuyệt không ra khỏi vỏ. Kia là từng đem thanh quân một bổ hai đoạn kiếm. Phía dưới Minh Tông tu sĩ há có thể ngăn cản. Trọng yếu nhất chính là Mục Cẩm Vân trong cơ thể có cổ vương. Hắn thật thôi động cổ vương khống chế trong cơ thể của bọn họ phệ tâm cổ. Minh Tông đệ tử liền năng lực phản kháng đều không có. Vì lẽ đó mặc kệ như thế nào, bọn họ đều tất thua không thể nghi ngờ. Nhiếp Thù sắc mặt xanh trắng đan xen, mắt hạ âm ảnh càng ngày càng nặng. Đến lúc cả khuôn mặt che kín mây đen, mắt thấy thủ hạ các đệ tử khí tức càng ngày càng yếu ớt. Hắn dù mặt đen lên, lại chưa lên tiếng hô ngừng. Minh Tông quả nhiên tàn khốc. Cũng liền tại lúc này, Mục Cẩm Vân đem linh khí lưới hư không nhấc lên. 9 người liền bị treo đến không trung. Ngay sau đó hắn nhẹ nhàng buông tay ra. Cả trương linh khí lưới cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. 9 người ngổn ngang lộn xộn ngã nhào trên đất. Tu vi cao một chút còn có thể dãy giụa lấy ngồi xuống. Kém một chút liền nằm trên mặt đất run rẩy. Chỉ còn lại một hơi. Lấy một địch 9. Dễ dàng đại thắng. Ẩn tông đệ tử cao hứng reo hò. Mọi người cùng nhau hô to Mục Cẩm Vân tên. Hận không thể đem hắn ném lên đỉnh mây. Mục Cẩm Vân đưa tay, nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. ồn ào náo động như sóng biển, thanh âm nháy mắt biến mất. Toàn trường yên tĩnh, có thể nghe châm rơi. Mục Cẩm Vân hướng về Ẩn Tông đại năng Phương Hướng thi lễ một cái. Đã ta thắng so tài, có thể hay không nâng một cái cùng so tài tương quan yêu cầu? Châu Đồng Tâm cười ha hả nói. Thông Linh Điện sao? Ngươi cái thứ nhất đi. Nàng cho là mình đoán đúng Mục Cẩm Vân ý nghĩ. Còn hướng hắn hơi chớp mắt. Ai ngờ Mục Cẩm Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn nhìn về phía Tô Lâm An Phương Hướng. Nói, ngoại môn đệ tử có thể bị chọn lựa làm nội môn thị nữ. Ta tuyển nàng, Vô Song, vừa là hai tông tranh chấp người. Tất có hắn chỗ hơn người. Hắn nhìn về phía Tô Lâm An. Song nàng nhàn nhạt cười một cái. Tô Lâm An, tiểu hỗn cầu, ta xxx người mỗ mỗ cách chương.